vô cùng xuất trần, phảng phất cửu thiên mà hàng thần nữ, lại thêm thướt tha dáng người, để cho người ta nhịn không được tâm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.